Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 170, Tiêu Phương muốn cứu người. Góc truyện audio.com, cô độc chứng cũng phát cáu, chẳng qua năng lực kiềm chế của hắn rõ ràng tốt hơn Như Thương, trừ bỏ giống to một tiếng, lại bình tĩnh giống như lúc ban đầu, nói tiếp. Tạm thời Tiêu Phương không có việc gì, hắn có hương liệu đặc chế bảo vệ cơ thể, trong một thời gian dịch khuẩn không tiếp cận được thân thể của hắn. Nhưng ngươi không thể được, trên người ngươi vừa nội thương vừa ngoại thương, chỉ sợ đi vào dễ mà trở ra lại khó. Mỗi câu hắn nói đều có lý, Như Thương nhắm mắt cố gắng điều chỉnh hô hấp bởi vì tức giận mà hơi thở trở nên dồn dập rồi mới nói. Vậy bây giờ làm sao? Thấy nàng không kích động nữa, cô độc chứng mới thử nới lỏng cánh tay của nàng ra, đồng thời đi qua xem xét vết thương. Cho nàng, nói tiếp, Tiêu Phương muốn cứu người. Như Thương cười khổ, dường như chuyện này mới đúng là hợp tình hợp lý. Tiêu Phương nếu không chịu ra ngoài, vậy thì nhất định là có quyết định của chính mình. Hắn là người có tấm lòng lương thiện, sao có thể đứng nhìn toàn bộ mọi người trong thành đang bị ôn dịch xâm hại chết thảm thương. Cứu người, là chuyện hắn nhất định sẽ làm. Cứu thế nào, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ có một mình hắn, làm sao có thể cứu được nhiều như vậy. Cô độc chứng nhìn nàng, lại nhìn qua quỷ đồng, đột nhiên cất tiếng hỏi. Nếu như chúng ta có thể giúp được việc này, các ngươi có nguyện ý hay không? Hỏi quỷ đồng câu này quả thực là điều thừa, hải tử tôn sùng cô độc chứng, lời đối phương vừa ra khỏi miệng, dường như hắn theo bản năng buột miệng nói ra. Chủ nhân đi, đâu ta sẽ đi đó. Chủ nhân muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Đối với Như Thương mà nói, chuyện Tiêu Phương cần làm, bất kể như thế nào nàng cũng không bỏ mặc được. Thấy hai người đều không có ý kiến phản đối, cô độc chứng giống như hít một hơi thật sâu, rồi nói lại lần lượt lời nghe được từ nơi Tiêu Phương. Trong thành nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được 5 ngày, sau đó dịch độc sẽ sinh sôi lan tràn ra diện tích thật lớn, thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn. Đến lúc đó cửa thành Thục Đô đóng không phải là xong chuyện. Dịch độc có thể theo không khí bay tới ngoài thành từ từ, không biết thiên hạ lại có bao nhiêu người chết vì dịch bệnh. Cách chương,